xem ra ta phải dùng bảo nhận, dù sao nơi đây cũng không có ai thấy. Hắc hắc, tiểu tử, chỉ tại người mệnh khổ mà thôi. Hắn âm thầm cười lạnh, một đạo bạch quang kiếm khí ánh ngọc nhắm về Độc Cô Bại Thiên. Hắn dựng khớp huyết thần kiếm nghênh đón, nhưng lúc này hắn phát hiện trên mặt của Duẫn Phong có một tia ác tiếu. Thẩm nghĩ bất hảo, thân thể liền bay nhanh, lui về phía sau. Một đạo tiểu quang lượng được giấu phía sau bạch quang. Quá trình hắn lùi lại, phía sau, mặc dù bị bạch sắc kiếm khí ngăn cản nhưng vẫn thoát ra được. Nhưng lúc này, đạo tiểu quang thể này thế như thủy triều đánh úp tới. Hắn lại dùng khớp huyết thần kiếm ngăn lại. Đinh một tiếng vang nhỏ, hắn thấy rõ ràng đó là một cái tiểu phi đao. Phi đao được truyền vào một cỗ nội lực cực lớn đánh về phía hắn, thân hình kịch chấn, phi đao bị khớp huyết thần kiếm chấn nát. Chỉ là một mảnh vẫn giữ nguyên phương hướng như trước, hướng thẳng tới ngực hắn, phốc một tiếng đâm ngay vào tiểu phúc. Duẫn Phong cười lại ha hả, Độc Cô Bại Thiên, để xem ngươi như thế nào không chết. Hắn đối với bảo nhận của mình rất tự tin, bên trong có ẩn chứa tiên thiên kiếm khí không thể xem thường. Chỉ cần có thể đánh trúng đối phương thì thân thể cam đoan sẽ là toàn thân kinh mạch đứt đoạn. Uổng cho ngươi, tu vi vương cấp cao thủ, không thể tưởng được ngươi lại làm chuyện thấp hèn tiểu nhân như vậy. Độc Cô Bại Thiên đầu đầy mồ hôi. Hắc hắc, ngươi thế là đủ để tự ngạo rồi. Ta từ khi trở thành vương cấp cao thủ tới nay đã hơn 20 năm rèn luyện bí mật vũ khí này. Ai, thần binh vũ khí vốn là hiếm thấy, thần thiết làm thành ám khí thì lại càng chân quý hơn. Dù là tiên thiên kiếm khí có cường đại cũng không chấn nát được. Hắc hắc, Độc Cô Bại Thiên, bất tử chi ma đã chết ở trong tay ta. Duẫn Phong cuồng tiếu, nét mặt có chút dữ tợn. Người thất sách rồi. Duẫn Phong quả thực không dám tin vào mắt mình. Độc Cô Bại Thiên nằm trên mặt đất hơi thở ngắt quãng, nhưng có thể huy nổi khớp huyết thần kiếm trong tay, nháy mắt xuyên thủng tay trái của hắn. Ngươi như thế nào có thể động? Cái này, đây là vì cái gì? Bất diệt kim thân. Độc Cô Bại Thiên chậm rãi từ mặt đất đứng lên, lạnh lùng nói không chút tình cảm. Duẫn Phong hoảng sợ, hai mắt mở lớn, sau đó tuyệt khí bỏ mạng. Độc Cô Bại Thiên thân thể lay động, cuối cùng bộp một tiếng ngã sấp trên mặt đất. Phi đao của Duẫn Phong ẩn chứa tiên thiên kiếm khí đích thực là một kích chí mạng, tất nhiên không thể gây cho Độc Cô Bại Thiên cái chết. Bà phi đao này quả thực đã đâm vào tiểu phúc hắn, nhưng bên trong phi đao ẩn tàng tiên thiên kiếm khí còn chưa kịp bộc phát thì đã bị nội lực trong cơ thể lưu chuyển không ngừng vây quanh, rồi theo kinh mạch hai chân dẫn nhập xuống đất. Lúc đó Duẫn Phong nhất thời đắc ý, vốn không chú ý dưới chân của Độc Cô Bại Thiên bùn đất quy liệt. Đã cho hắn đắm chìm vào trong cảnh tượng vui sướng tột độ vì chu sát được bất tử chi ma. Sau khi đã ảo tưởng đủ các loại cảnh tượng là lúc tử thần liên đao cũng đâm thẳng vào ngực hắn. Độc Cô Bại Thiên vận chuyển thần công trong cơ thể. Phốc một tiếng xuất hiện một bả hàn quang lập lòe, tinh tế, thanh nhã vô cùng, là đoạn phi đao từ trong thân thể rơi ra. Cùng với nhiều vết máu từ miệng vết thương phun ra, sau đó lại tự động khép miệng lại. Đao dài ba tấc, sắc bén vô cùng, vòng quanh thân đao này mênh mông vũ khí, thân đao mỏng như tờ giấy, ẩn ẩn quang hoa lưu động. Độc Cô Bại Thiên híp mắt, trong tay hắn cầm một chuôi đao, lắc lắc, đúng là thần binh, quả thực là một kiện nghệ thuật thần binh. Lá vương bát này thực sự có chút lòng tốt ha, tương lai đây là một kiện vũ khí bí mật. Độc Cô Bại Thiên tìm một địa phương yên tĩnh bắt đầu ngồi xuống. Dù sao thì một hồi khổ chiến, hắn ít nhiều cũng bị nội thương. Ngoài ra tiểu phúc đích thực đang bị thương. Hắn không dám có chút ý nghĩ nào khinh thường. Hôm nay, người khắp cả thiên hạ đều đang chu diệt hắn. Hắn phải luôn bảo trì trạng thái tốt nhất. Tại gốc cây đại thụ hắn lẳng lặng điều tức, quanh thân tử khí hỏa hoãn. Tử khí vây quanh, sắc mặt khi thì dữ tợn, khi thì hòa hoãn, tâm tình bất định, qua một lúc lâu, hắn mới từ từ đứng lên. Bất diệt kim thân à, đúng là bất diệt kim thân. Chính tại lúc này, hắn đột nhiên cảm giác như có người rình coi mình. Đế cấp thần thức cường đại lập tức bao trùm thiên địa tràn ra bốn phương tám hướng. Người kia hiển nhiên cảm ứng được, Độc Cô Bại Thiên thần thức cường đại. Một cỗ thần thức như sóng biển mãnh liệt tràn ra, không trung. Hai cỗ thần thức này gặp nhau, oanh một tiếng, tinh thần lực vô cùng cường đại tràn ra bốn phía, cây cối bị oanh kích cho nát vụn, mảnh vỡ bay tung tóe, Hiển nhiên đây cũng là một đế cảnh cao thủ. Thần thức của hai người ở tại không trung không ngừng giao phong. Vô tình, lực lượng tràn dần hướng ra ngoài, diện tích càng lúc càng lớn. Cây cối không ngừng ầm ầm ngã xuống, liên tục bị chấn nát. Đây là một trận âm chiến kinh khủng. Độc Cô Bại Thiên căn bản không thể thấy được thân ảnh của đối phương, nhưng chàng tranh phong vô hình này so với đao thật còn muốn hung hiểm hơn rất nhiều. Một khi bại trận thì có thể vạn kiếp bất phục, từ nay về sau ngu ngốc cả đời. Bỗng dưng vô ảnh cao thủ thần thức như thủy triều thoái lui. Độc Cô Bại Thiên tựu không có ý nghĩ buông tha đối phương, cường đại vô cùng đế cấp thần thức như sóng dữ ngập trời truy theo. Phanh, hắn cảm giác thần thức chính mình như đánh vào một bức tường vô hình, tinh thần lực một trận suy kiệt. Hắn tập trung tinh thần thu liễm thần thức, ở trong rừng nhất thời tĩnh lặng không chút tiếng động. Độc Cô Bại Thiên sắc mặt nhợt nhạt, mồ hôi ướt đẫm toàn thân không còn chút sức lực. Qua một thời gian dài mới hồi phục được chút đỉnh. Lúc này trong rừng vẫn tĩnh lặng không một tiếng động. Hắn thử thả thần thức ra ngoài, nhưng trong rừng đã không còn một chút khí tức nào của đế cấp cao thủ. Thần sắc hắn có chút âm trầm. Đó là ai? Trong thời khắc cuối cùng có thể dễ dàng lui được, hơn nữa có thể chặn được thần thức bên ngoài, công lực thật là kinh khủng. Như vậy là đã bỏ đi rồi, giá mà. Hắn trầm tư không cách nào giải thích được. Khi nào ta có thể vận dụng được thần thức công kích à? Một cơn gió mùa thu thoảng qua, khiến cho phiến lá vàng phiêu vũ. Độc Cô Bại Thiên tay phất mái tóc dài, hướng sơn ngoại đi tới, không ngừng tưởng tượng về cảnh các cao thủ trong núi cả ngày bồn chồn lo lắng, cảm giác sợ hãi trước thời khắc đối mặt uy hiếp của tử vong. Nghĩ thế hắn không kiềm được nụ cười lạnh. Các bằng hữu, ta đã trở lại. Chỉ cần khoảng thời gian nửa ngày là hắn đã có thể ly khai phiến quần sơn này. Song xa xa hắn thấy một người, dáng người cao lẳng lặng đứng đó chắc đã lâu, thân khoác hắc bào rộng thùng thình, cả người phát ra khí thế bảng bạc. Hơn nữa đầu trùm một miếng vải đen, chỉ chừa lại hai mắt giống như đôi hàn tinh sáng ngời. Bằng trực giác, Độc Cô Bại Thiên biết đây là một cao thủ, nhưng tuyệt không phải là đế cấp cao thủ đã gặp hắn trong rừng. Hắn tiến đến cách hắc bảo nhân ba trượng thì dừng lại. Ngươi là người phương nào? Vì sao cản đường ta? Ta đích thực là bằng hữu, ta muốn nói chuyện với ngươi. Hắc bảo nhân thanh âm không mang chút tình cảm, không nhận ra lão là nam hay nữ. Bằng hữu, hôm nay ta còn có bằng hữu sao? Ha ha. Hắc bảo nhân cười nói, thật sự người ta đều là người cùng đường, chúng ta thật sự là bằng hữu. Ta lấy gì có thể tin tưởng ngươi đây? Ta là ma giáo đệ tử, cùng ngươi một dạng đều bị chính đạo không buông tha, người ta đích thực là cùng một kẻ địch. Hử, ma giáo? Trong truyền thuyết không phải ma giáo cùng chính đạo đã từng cộng đồng đối phó bất tử chi ma trong truyền thuyết đó sao? Đó là quá khứ, đó là lịch sử sai lầm. Quá khứ chánh đạo hợp tác ma giáo cùng hợp tác truy sát bất tử chi ma khắp thiên hạ. Nhưng sau khi bất tử chi ma diệt vong thì chính đạo lại đi trù giết ma giáo đệ tử. Ma giáo nguyên khí đại thương, chính vì thế sau này phải chịu hạ phong cùng với chính đạo. Cùng chính đạo hợp tác không thể nghi ngờ là đã bị mắc mưu hổ dữ, đích thực là sai lầm lớn nhất của ma giáo trong quá khứ. Những điều này đều là do thế hệ trước đã truyền lại và cũng là ma giáo tổ huấn. Hôm nay trong thiên hạ, tất cả mọi người đều tru sát Độc Cô huynh, chỉ có chúng ta ma giáo không có người nào. Chính đạo đích danh cao thủ, từng hiệu triệu thiên hạ quần hùng đàm luận. Bây giờ không phân biệt chính tà, thiên hạ quần hùng một nhà, tất cả mọi người nên liên thủ lại, cộng đồng đối phó bất tử chi ma. Nhưng ma giáo chúng ta căn bản vốn không có tham gia một người nào. Chúng ta nhất nhất là thế lực đứng về phía Độc Cô huynh. Độc Cô huynh bây giờ còn chưa tin thành ý của chúng ta sao? Độc Cô Bại Thiên cười lạnh. Không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn. Tại quá khứ, các ngươi vì lợi ích cùng chính đạo hợp tác cùng nhau tru sát bất tử chi ma. Hôm nay không biết mỗi có lợi ích gì mà các ngươi muốn cùng hợp tác với ta đối phó chính đạo. Thật sự làm cho người ta cảm thán hai chữ lòng người. Hắc bảo lão nhân nói. Độc Cô huynh, người có vẻ như hiểu lầm. Chúng ta đích thực vô cùng thành ý mà đến, tuyệt không có gì là bí mật. người cũng thấy chính đạo thế lực ngày càng lớn, càng ngày càng kiêu ngạo tự đại, cuồng hành vô lý, sớm đã mất đi chính khí. Nếu cứ tiếp tục để cho bọn họ tọa thị, nhìn khắp võ lâm mà nói, bên trong đều là hủ bại, võ lâm như phủ xuống một mảng ô quang chứng khí, không hề còn chút gì gọi là chính nghĩa khả thi. Hắc hắc, thật là tiếu thoại, ma giáo các ngươi mà cũng nói chính khí, giảng giải chính nghĩa sao? Đích thực ta nghe được đúng là lời nói đùa lớn nhất. Hắc bảo lão nhân nói, Độc Cô Huynh nói sai rồi, xác thực người trong ma giáo có một số hạng người có hành vi không đúng, nhưng đó chỉ là một ít cá nhân, còn phần lớn đều là những người nhiệt huyết chi sĩ đã bị sơ suất. Độc Cô Huynh hiện tại không phải cũng bị thiên hạ phần lớn đích thân truy sát thoá mạ, nhưng chúng ta biết Độc Cô Huynh tuyệt đối là một người hiệp nghĩa. Mặc dù ngươi đã từng xả thân thành ma, nhưng chúng ta biết hiện giờ ngươi lại không thành ma. Điều này chỉ là nhân sĩ chính đạo bức bách ngươi, ở tại Vân Sơn Đỉnh mới tạo thành cảnh ngươi đại khai sát giới. Từ đầu đến cuối, sắc mặt Độc Cô Bại Thiên biến đổi liên tục, ban đầu là dữ tợn, sau hỏa hoãn, tâm tình bất định. Sau thời gian dài, sắc mặt mới bình tĩnh lại. Ta bây giờ tình cảnh mà nói thân cô thế cô, căn bản không có khả năng đánh giá các ngươi như thế nào. Kết cuộc, nói đi, ma giáo các ngươi rốt cuộc vì cái gì mà cần đến ta? Ta không thích vòng vo tam quốc. Hắc bảo lão nhân ngưng thị nhìn Độc Cô Bại Thiên một lúc lâu mới nói. Độc Cô Huynh, kỳ thực chúng ta thực sự muốn cùng ngươi hợp tác. Đương nhiên, quả thực là có một địa phương cần sự trợ giúp của ngươi. Đã vậy, ta nghĩ ngươi tán thành tất cả. Ngươi nên biết, địch nhân của địch nhân thì chính là bằng hữu. Ngươi cùng chúng ta bây giờ nên xem như bằng hữu của nhau. Nhưng cho dù chúng ta liên thủ lại, hơn nữa phải đợi sau khi ngươi võ công đại thành, thế lực chúng ta cũng có thể hoàn toàn cô lập. Ngươi có lẽ không tin, sau lưng chánh đạo là thế lực khổng lồ. Bất quá ta có thể xác định cho ngươi biết. Ngươi đang thấy chỉ là một phần rất nhỏ của thế lực âm thầm hoạt động. Đằng sau nó mới là một thế lực khổng lồ mà ngươi vô pháp tưởng tượng được. Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng nói. Nói đi, rốt cuộc các ngươi muốn ta làm gì? Ta nghĩ muốn thỉnh cầu Độc Cô Huynh tới ma giáo tổng đoàn một chuyến, giúp chúng ta giải cứu mấy vị tuyệt thế cao thủ. Cái gì? Tuyệt thế cao thủ? Tại quá khứ không biết bao nhiêu tuế nguyệt, tuyệt thế cao thủ bị phong ấn. Cái gì? Độc Cô Bại Thiên thần sắc biến đổi. Hắc bảo lão nhân vừa nhìn sắc mặt không nhịn được có chút bực mình nói. Chỉ cần Độc Cô Huynh chịu ra tay giải cứu mấy vị cao thủ đó, thì chúng ta tựu như có một lực lượng cường đại đối phó với chính đạo như nắm chắc phần thắng. Đương nhiên, nơi này khẳng định là một chỗ tốt cho Độc Cô Huynh. Ngay tại đỉnh Vân Sơn đại khai sát giới, thì ta đã tháp tùng ở đây, phát hiện, ở tại thời khắc cuối cùng, người mẫn tinh thành nhập ma, nhưng xem ra hôm nay ngươi. Nếu như ta đoán không sai, bây giờ ngươi đã mạnh mẽ áp chế ma tính, dùng mật pháp, thành tựu bất diệt kim thân. Nhưng là như thế vẫn... Độc Cô Bại Thiên bỗng nhiên biến sắc, cả người nháy mắt bạo phát ra khí thế cường đại. Người biết nhiều lắm, có khi nắm giữ bí mật của người khác không nhất định là chuyện tốt. Khoan, Độc Cô Huynh chậm đã. Chúng ta đối với ngươi một chút sự tình cũng không hay biết. Chúng ta chỉ thông qua một loại công pháp đặc thù mà biết người thành tựu bất diệt kim thân, mà đoán là người đã áp chế ma tính trong cơ thể. Nhưng thiện nghĩ như thế đối với ngươi, có chỗ nào tốt chứ? Nó không chừng nhất thời bị người áp chế, đến lúc ma tính đột nhiên bộc phát thì không thể thu thập. Có lẽ ngươi còn không biết, bất diệt kim thân tại ma giáo chúng ta còn có một cái danh xưng khác, có tên là chân ma chi thể. Độc Cô Bại Thiên rung động không thôi, trong lòng sóng gió nổi lên dữ dội, không nghĩ tới ma giáo lại có nhiều bí ẩn như vậy. Tại quá khứ không biết qua bao tuế nguyệt, tuyệt thế cao thủ bị phong ấn. Câu nói của Hắc Bảo lão nhân vẫn còn ong ong trong đầu. Quả thực là một thần thoại, chính là một truyền thuyết a, làm cho người ta rung động. Tin tức làm người ta điên cuồng. Thần bí lại quỷ dị. Độc Cô Bại Thiên không khỏi nhớ tới cung điện kinh khủng ở ngoài thành Thông Châu. Chẳng lẽ truyền thuyết dùng phong ấn, tuyệt thế cao thủ bị cường hành phong ấn tại đây? Không có khả năng, sao lại có thể chứ? Hắn lắc đầu, quả thực thái quá ngông cuồng rồi. Trước mắt hắn hiện lên cảnh thần bí mà kinh khủng ở cung điện dưới lòng đất. Hai động khẩu đen ngòm, phảng phất như vô hạn ma lực, giống như đưa hắn lẫn toàn bộ tâm thần hấp dẫn tiến vào. Ác ma phong ấn, vạn ma quật khởi. thiên nhập giả tử, phong thánh tuyển ấn, đại phong thiên hạ, vũ thánh câu diệt, thiên nhập giả tử. Độc Cô Bại Thiên lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ qua vô vạn năm tháng, dưới đất cung điện kinh khủng kia còn phong ấn vật còn sống sao? Chẳng lẽ lúc trước mình cảm ứng được thần thức đều không phải là khí tức tuyệt đại cao thủ còn lưu trữ lại, mà chính là của một cường giả xuyên thấu qua phong ấn truyền tới thần thức cảm ứng? Quả thực là thái quá huyền bí. Nếu quả đúng như thế, vậy thì chính mình không biết là phiến thiên địa này rốt cuộc che giấu bao nhiêu bí mật đây. Trước mắt, Hắc Bảo Nhân hiển nhiên biết rõ hơn so với hắn kể lại. Hơn nữa, thần bí ma giáo đệ tử cũng biết rõ mình tu luyện bất diệt kim thân. Quả nhiên là người trong ma giáo có chỗ lợi hại, là một đại giáo phái tồn tại từ xưa, hiển nhiên cũng cất giấu vô số bí mật. Đây là cỗ thế lực thần bí mà cường đại. Nếu ma giáo có thể cho ta sử dụng, vậy thì không nghi ngờ gì chính mình đã tìm được một thế lực hậu viện có thể đối kháng cả thiên hạ. Nghĩ đến chỗ này, hắn lại lắc đầu. Dám chắc đây không thể là sự thật. Ma giáo quật khởi chỉ lo cho chính mình. Hôm nay cả thiên hạ đều là địch nhân của mình. Bọn họ sẽ không đối đầu với người trong thiên hạ. Mặc dù là cùng một loại dùng từ ma, nhưng cả hai có bản chất khác nhau. Đã biết ta là ma, thì thiên hạ chính tà lưỡng đạo, tất cả mọi người đều không tha. Đó cũng chính là ma giáo đích thực là chân ma. Chúng nó chỉ là một cái tên để xưng hô. Còn vấn đề là bọn họ đại biểu cho tà đạo là võ lâm hắc bạch lực lượng, tượng trưng cho hắc đạo. Duy trì võ lâm không thể bỏ đi bộ phận này. Mấy ngàn năm qua, ma giáo vẫn ở thế hạ phong, bị chính đạo chèn ép, nhưng tuyệt không thể hoàn toàn bị tiêu diệt. Nhân loại không thể không có người xấu, nó chính là nhân tố sản sinh ra, có bạch thì sẽ có hắc, vạn vật luôn có mặt đối lập của nhau. Nếu muốn ma giáo cho ta sử dụng, chỉ có thể đẩy bọn họ xuống nước. Nhưng điều này không thể nghi ngờ gì là rất khó có thể thực hiện. Hắc Bảo Nhân nhìn Độc Cô Bại Thiên, thu liễm khí tức cường đại, không khỏi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Kỳ thực hắn đã chuẩn bị tốt để chiến đấu, nhưng như vậy thì mục đích đến đây không thể thực hiện được. Độc Cô Bại Thiên vẫn trầm mặc suy tư. Hắc Bảo Nhân đứng đó lặng lặng nhìn, không tiến lên quấy rầy. Độc Cô Bại Thiên biết được mình tu thành bất diệt kim thân bị ma giáo biết, quả thực đã có sát tâm nổi lên, nghĩ trước mắt là giết người diệt khẩu, nhưng tỉnh táo nghĩ lại thì giết hắn cũng vô bổ. Nếu Hắc Bảo Nhân biết thì nhất định trong ma giáo có nhiều người biết. Trước mắt mình phải làm sao để ứng phó với ma giáo? Chính mình phải đối mặt với một bầy ác lang, không nghi ngờ bọn họ muốn lợi dụng mình phá phong ấn của mấy tuyệt thế cao thủ. Nhưng khi mình hoàn thành nhiệm vụ, lúc đó bọn họ tuyệt đối sẽ không thiện đãi mình, sẽ không bao giờ tri ân báo đáp. Nếu như cự tuyệt bọn họ thì không nghi ngờ gì là đắc tội với nửa thế lực trên giang hồ, đó là lực lượng hắc đạo. Khi đó thiên hạ chân chính sẽ không còn chỗ cho hắn dung thân. Mình tuyệt không khuất phục bất luận kẻ nào. Hôm nay đi trên thiên hạ thì còn có gì đáng sợ, cho dù khắp thiên hạ là địch thì đã sao? Nhưng vì sinh tồn, chính mình không cần phân biệt thị phi hắc bạch chánh đạo, cần phải giáo huấn. Sẵn đây có ma giáo tiến đến, võ lâm bình yên hơn trăm năm, sóng yên biển lặng, diễm phúc của võ lâm xem ra cũng không còn. Độc Cô Bại Thiên trong đầu đang có ý nghĩ thực hiện một âm mưu điên cuồng. Người trong ma giáo gian xảo hùng ác như lang sói, không có khả năng cùng bọn họ qua lại. Bọn họ muốn mình cùng chính đạo tương tàn, đành hậu ra mặt để thu thập tàn cuộc. Tòa thủ ngư ông đắc lợi, ta không nên cự tuyệt, cũng không nên đáp ứng cứu bọn tuyệt thế cao thủ đang bị nhốt ra. Một từ tha, chỉ cần tìm thời cơ, trá tử, hoặc là một lý do, hữu lý, không để cho bọn họ hoài nghi, rồi biến mất để cho chính tả đại chiến, tốt nhất là làm cho trời long đất lở, điên đảo cả võ lâm. Có thể khẳng định trước khi võ công của mình đại thành thì tuyệt không thể thả tuyệt thế cao thủ của ma giáo. Độc Cô Bại Thiên trong đầu nhanh chóng tính toán, nhưng hắn biết từng chuyện một đều rất là nhiều chuyện, không hay. Hắn không chắc có khả năng làm được. Hắc Bảo Nhân chứng kiến Độc Cô Bại Thiên đã khôi phục thái độ bình thường, liền hỏi, Độc Cô Huynh có thể cùng ma giáo chúng ta hợp tác không? Hắc hắc, người coi nói không bằng lòng được hay sao? Người hãy về tổng đàn ma giáo trước, ta sẽ trực tiếp tới đó. Ta nghĩ rồi, bây giờ ta không thể đi cùng với ngươi. Ta muốn làm vài chuyện đại sự khiến cho võ lâm khiếp sợ. cho hạng người cuồng vọng biết ít giáo huấn, bằng không trong lòng ta thấy hối hận. Ta nghĩ điều này các người cũng kỳ vọng chứ. Độc Cô Bại Thiên thần tình có vẻ dữ tợn nói. Hắc Bảo Nhân cả kinh, gã này ma tính trong cơ thể lại nổi lên đây, chắc chắn sẽ có không ít hành động điên cuồng, nhất định sẽ trò chánh đạo một kích lôi đỉnh. Như vậy cũng tốt, gã có thần thủ siêu cường cùng với tâm trí xảo trá, trong một thời gian ngắn sẽ không bị người ta tru xét. Để sau khi hắn điên cuồng sẽ đưa hắn về tổng đàn. Bất quá hắn không phải có ý từ chối, chứ không có thể như vậy, chỉ là một tên đơn giản. Trong khi ta lại âm thầm chú ý một điểm. Nếu Độc Cô huynh muốn xuất lực báo cừu, ma giáo chúng ta tuyệt sẽ không cản trở ngươi. Nếu có gì khó khăn, chúng ta có thể tùy thời tương trợ. Mong ngươi sớm ngày phản hồi tổng đàn, giải cứu các vị cao thủ để lực lượng của chúng ta lớn mạnh thêm. Ta cũng hy vọng sớm ngày cùng các ngươi hợp tác, nhưng không thể không hùng hãn đả kích chính đạo ngụy quân tử một chút. Ta thực sự khó mà hạ được khẩu khí này. Độc Cô Bại Thiên vẻ mặt dữ tợn nói. Tốt lắm, nhất định là như vậy. Độc Cô huynh, cáo từ. Nói xong Hắc Bảo Nhân xoay người phi tốc hướng xa xa chạy đi. Độc Cô Bại Thiên khóe miệng nổi lên tia cười lạnh, nhìn về phương xa, lớn tiếng hỏi. Đa tạ, hảo tâm ma giáo đã nhắc nhở ta, bất diệt kim thân lại được xưng là chân ma chi thể. Ha ha, ta rốt cuộc cũng hiểu được. Hắc Bảo Nhân thân thể chấn động, nhưng hắn không có dừng lại mà tăng tốc biến mất ở phương xa. Độc Cô Bại Thiên đứng đó trong chốc lát, rồi lại hướng ngoại sơn xuất phát. Nam Cung, đem chuyện ta xả thân thành ma cung bố trước công chúng, bước ta đi trên con đường tuyệt lộ. Hừ, các người chờ xem. Độc Cô Bại Thiên từ trong Liên Miên Vân Sơn Sơn Mạch đi tới một tòa trấn nhỏ vô danh ở Thanh Phong Đế Quốc. Trên đường đi, hắn đã lấy mặt nạ mà Huyên Huyên cho hắn đeo vào, lập tức biến thành một đại hán thân hình khôi ngô. Nghĩ đến Huyên Huyên, hắn liền cảm thán. Tiểu ma nữ đang ở nơi nào? Gặp lại nàng, muốn hay không cùng ta đối địch? Với ta có sát tuyệt hay không? Hắn vào một tòa tiểu lâu, lều một bàn vắng vẻ trong góc phòng, rồi gọi một bàn rượu thịt, hớp một ngụm rượu. Hắn không kiềm được tư lự. Vân Sơn Đỉnh đại chiến rốt cuộc mình đã giết bao nhiêu người à? Mỗi lần nhắm mắt, trong lòng hắn đều hiện lên huyết lãng ngập trời. Hơn nữa ẩn ẩn có một cỗ khoái cảm, một loại xúc động hủy diệt thả ra. Trong lòng hắn thầm than. Đây là ma tính, nhưng tất cả đều do người bức bách, là thiên hạ bức bách. Từ khi bá chủy thủ băng lãnh của Tư Đồ Minh Nguyệt cắm vào cơ thể, thì tâm tính của hắn đích thực là thê thảm, nháy mắt đã tàn nát cõi lòng. Hắn bắt đầu hoài nghi nhân tính. Huyết vũ tán loạn, sát khí lạnh lùng trùng trùng nổi lên, ánh mắt cừu hận, nhìn tuyệt quần hùng, đối mặt với tình cảnh là tình nhân hoàn toàn phản bội, đối mặt với những lời phỉ nhổ của thiên hạ quần hùng, đích thực tâm tính của hắn đã chết. Khoảnh khắc hắn cảm giác trong lòng tràn ngập vô cùng hắc ám, không có một tia minh quang, không có một tia ấm áp. Khắc sau, hắn cắt đứt tất cả tình cảm loài người, trong lòng rốt cuộc không còn một tia hy vọng, thầm nghĩ đến hủy diệt cả thế giới. Hắn điên cuồng giết chóc, toàn thân tắm máu, nhưng hắn cảm giác vô cùng vui sướng. Cũng thời khắc này, mắt hắn nhỏ ra hai giọt huyết lệ, trong lòng hắn rốt cuộc không còn chút hy vọng, không thấy được một chút ánh sáng nào. Khi hắn tiến vào sâu trong vân sơn, đứng trên một cái đồi cao nhìn về hướng Hán Đường Đế Quốc một ngày một đêm. Xa xa hắn nhìn về hướng thân nhân, trong lòng yên lặng rơi lệ. Tâm tình hắn đích thực là dãy giụa mất một ngày một đêm. Tại lúc cuối cùng hắn quyết định hoàn toàn nhập ma, thì hắn lại cảm thấy một tia rung động mãnh liệt phát ra từ linh hồn. Khi đó hắn thấy ông nội tại Thanh Phong Trấn nhìn về phía này. Lão nhân râu tóc bạc trắng đỉnh thiên lập địa hét lớn. Bại Thiên! Lập tức ở trong khuôn viên hơn 10 dặm đều nghe được tiếng giống giận như một đạo sét đánh. Chu vi hơn 10 dặm quang cảnh hỗn loạn, đồng thời làm rung động cả các tu giả tại phụ cận. Tại đây, Độc Cô Bại Thiên liên tưởng, hướng về phía phụ mẫu cùng ra ra, nãi nãi, đều cảm giác được nỗi tuyệt vọng bi ai, mẫu tử tình thâm, phụ tử liên tính. Bọn họ biết, cố tuyệt vọng bi ai đến từ Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô Bại Thiên đang phải lựa chọn giữa một đường sinh tử. Cùng lúc này thì trong một u cốc u tĩnh, một người con gái thần sắc thê thảm, mặt tràn trong nước mắt, u buồn khôn tả, vô cùng đau thương. Bại Thiên ca ca, ta làm hết thảy đều là vì người.

Đó thực sự là một thiên sứ, nhưng ta bất quá chỉ là một con người à? Độc Cô Bại Thiên ngơ ngác nhìn bóng người đi xa. Sau khi gặp được Thủy Tinh cùng Lý Thi, Độc Cô Bại Thiên hành động càng thêm cẩn thận. Hắn biết các môn phái chính đạo đối phó hắn đã bỏ ra không ít công phu, đến một địa phương nhỏ như thế này cũng phái tới hai thứ vương cấp cao thủ. Rõ ràng là phương viên trăm vạn chu quy xung quanh Vân Sơn chắc chắn là có bố trí vô vàn cao thủ, mình khó có thể thoát khỏi vạn phi này, phía trước nhất định càng có thêm nhiều hung hiểm. Hắn trong lòng âm thầm tự lượng sức, ở tại sâu trong Vân Sơn, hắn đã ám sát đe dọa một nhóm lớn người của Võ Lâm, nhất định những tin tức mà mình làm tại sâu trong Thâm Sơn đã chuyển tới mấy vương cấp cao thủ. Nhất định các lão đã phái một nhóm đông Võ Lâm tiến vào lùng sục, đồng thời bên ngoài bày ra thiên la địa võng chở mình xa vào. Bất tất lại xảy ra, lúc này nên hung hăng đả kích sĩ khí của thánh địa một chút. Cho bọn họ một kích lôi đình, nhất hạ một kích rung động. Tin mình giết chết vương cấp cao thủ Duẫn Phong sẽ nhanh chóng bại lộ trong mắt thế nhân, không hề nghi ngờ sẽ nổi lên một trận ba động, đồng thời cũng tạo thành một làn sóng tuyệt đối khủng hoảng. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, phải hoàn tất một hoặc hai tràng phong ba khủng khiếp, như vậy thì bên phía chánh đạo mỗi người đều sẽ cảm thấy nguy hiểm. Đến lúc đó lòng người hoàn toàn tê liệt, chánh đạo tất nhiên đại loạn. Đến lúc đó ma giáo sẽ không nhịn được mà ném đá xuống giếng. Đến lúc đó mình khả dĩ có thể dẫn đạo, tất nhiên sẽ khiến cho chính tả đại chiến. Hắc hắc, là các người bức ta. Chỉ vì cái gì ngôn chó má của tiền bối mà cường hoành vô lý truy sát. Mà ta thì chỉ vì bảo vệ tính mạng, vì sống sót mà thôi. Võ Lâm thì phải đại loạn, nhất thiết phải tiêu diệt Võ Lâm. Võ Lâm hơn trăm năm bình yên và một lần nữa hứng chịu phong ba. Độc Cô Bại Thiên tưởng tượng cảnh người Võ Lâm chính phái biết được chính mình gây ra trận phong ba cuồng loạn này, vẻ mặt không khỏi nở một nụ cười. Hắn dám hét lớn, yêu ngôn hoặc chúng, đại nghịch bất đạo, ta sẽ thay trời hành đạo. Không, người như thế này mà thay trời hành đạo được sao? Trong lòng hắn âm thầm tính toán. Có lẽ ta trên người xảy ra một ít biến hóa này ngày càng lãnh huyết, càng ngày càng điên cuồng, nhưng hết thảy đều là do các người bức bách ta. Độc Cô Bại Thiên trong lòng đã định đối tượng ám sát là Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Anh Hùng cùng với nữ nhi Nam Cung Tiên Nhi. Ở tại Vân Sơn đỉnh đại chiến trước đó, hắn đã cùng Nam Cung Tiên Nhi sinh tử như vậy. Thẩm đoán lần này, hắn sở dĩ trở thành Võ Lâm công địch nhất định có một phần do hai phụ tử này cáo mật. Hắn không rõ Nam Cung Thế Gia, làm sao biết rõ sự tình mình xả thân thành ma. Bí mật này ngoại trừ chính mình cùng với người nhà và truyền nhân Lý Thi của Vụ Ẩn Phong biết. Thế nhưng hắn tin rằng nhân phẩm của Lý Thi nhất định sẽ không tiết lộ bí mật. Phải có cả dấu mặt nào đó nhất định có người nào đó biết rồi tiết lộ bí mật của mình ra ngoài. Xem ra chỉ còn cách tới gặp hai con hổ ly lớn nhỏ, Nam Cung Tiên Nhi kia thì mới có thể giải đáp nghi vấn. Ngày thiên hạ phần đông cao thủ, hão danh đều tới Thanh Phong Đế Quốc chủ sát bất tử chi ma Độc Cô Bại Thiên là lúc Hán Đường Đế Quốc phát sinh đại sự. Hai vị vương cấp cao thủ xuất lĩnh một nhóm người hướng tới Thanh Phong Trấn tại Hán Đường Đế Quốc. Bọn họ chuẩn bị bái phỏng Độc Cô Gia. Bọn họ qua tìm hiểu biết được Độc Cô Gia cùng Tô Đầu Gia là danh chấn Hán Đường Đế Quốc có quan hệ rất tốt. Vì tránh những phiền toái không cần thiết, nhóm người lựa chọn đêm tối tiến vào trấn. Bầu trời tối đen như mực, những người này không cần xác định phương hướng, tất cả nhẹ nhàng bay vào hướng hậu viện. Nhưng chưa ai kịp tiến vào thì đã bị ném ra khỏi tường, kể cả hai vương cấp cao thủ. Sáng sớm ngày hôm sau, cư dân của Thanh Phong Trấn vô cùng ngạc nhiên phát hiện bên ngoài tường viện của Độc Cô Gia nằm la liệt 7-8 người. Những người này tư thế cổ quái, chân tay cứng đơ, còn mang theo cả đao kiếm. Nhưng ngoại trừ con mắt còn hoạt động, còn lại thân thể với những tư thế kỳ quặc thì cứng đơ bất động trên mặt đất. Tư Đồ Thế Gia, gia chủ Tư Đồ Khinh Vân nghe được hạ nhân báo lại, lập tức tới hiện trường. Trương huynh, Lưu huynh, hai đại thiên vương sao lại ra thế này? Hắn biết mình mở miệng to, không nghĩ đến cảnh những người này cùng với hai vương cấp cao thủ lại nằm trên đất như vậy. Trên đất, hai vương cấp cao thủ tự dưng vô cùng xấu hổ. Tư Đồ Kinh Vân chạy quanh để giải bỏ huyệt đạo cho họ. Tất cả cảm thấy xấu hổ từ dưới đất đứng lên, theo Tư Đồ Kinh Vân trở về Tư Đồ Gia. Bất quá rời khỏi, không ai có thể ngẩng đầu mà đi. Không đến mấy ngày, sự kiện này liền truyền khắp võ lâm của Hán Đường đế quốc. Sau đó mấy ngày, trước lại có tin, trong Độc Cô Gia truyền ra một tiếng lôi đỉnh chi hống. Tiếng ống giận dữ khiến không trung trong phạm vi hơn 10 dặm ở tại trường kích động. Hai sự kiện này nhanh chóng lan truyền trong người võ lâm Hán Đường. Đa số đều đoán Độc Cô Gia có một đế cảnh cao thủ. Trong mắt người võ lâm, 1000 năm nay không ngừng rơi xuống. Nhưng gia tộc từ xa xưa này không phải như ngoại nhân tưởng tượng, hậu đại huyết mạch vũ thánh luôn chảy trong dòng máu là vô địch truyền thừa. Sau khi chứng kiến sự tình phát sinh, mọi người không ngừng phỏng đoán. Mấy vương cấp cao thủ đồng thời cũng thanh minh Độc Cô Bại Thiên làm hại võ lâm, nhưng không liên quan đến nhà hắn, bất luận thế nào cũng không được sinh sự với Độc Cô thế gia. Người võ lâm đối chiếu hai sự kiện này, bất quá không phát hiện được huyền hư ở trong đó. Đương nhiên cũng có một ít tin tức không khác biệt, đó chính là đế cảnh cao thủ xuất hiện, bọn họ cảnh cáo người võ lâm không được hướng về Độc Cô gia. Lúc này Độc Cô Bại Thiên lại đang thong thả đi trên tiểu lộ trong rừng. Hắn biết người nhà bình an vô sự, tâm tình có chút gì đó nhớ nhà. Mấy ngày nay, hắn ngày phục đêm đi, tránh né từng nhóm địch nhân. Mặc dù có vài phần phong sương, chính diện đối mặt, nhưng bằng vào mặt nạ trên mặt, hắn cũng thuận lợi qua được. Đương nhiên, nếu như để động thủ, hắn cũng không ngại những người này. Những người này trong mắt hắn chẳng xem ra gì cả, dù có một thứ vương cấp cao thủ đi chăng nữa. Nhưng hắn biết phía trước vòng vây trùng trùng, mình lại đang ở trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Hôm nay, hắn đang chạy vội trên tiểu lộ, đột nhiên lúc đó cường đại đế cấp thần thức của hắn cảm thấy một tia nguy hiểm. Một loại trực giác nói cho hắn biết phía trước có một địch nhân cường đại. Hắn bay vào đồi loạn thạch bên cạnh, sau đó vận dụng kinh thiên quyết thần công, thu liễm ký tức toàn thân. Hắn tránh ở phía sau, một thạch đài không một cử động. Xa xa, bốn bóng người nhàn nhạt như bốn làn khói xanh bay lại phía Độc Cô Bại Thiên, đồng loạt dừng lại chỉ cách hắn không xa. Độc Cô Bại Thiên từ trong đống loạn thạch chỉ hở đôi mắt ra nhìn thoáng qua, không kìm được hít vào một ngụm thanh khí. Bốn người này thì có ba người hắn đã thấy qua tại đỉnh Vân Sơn là vương cấp cao thủ. Người thứ tư cũng là một người quen, là vương cấp cao thủ của Thanh Phong Đế Quốc, Đại Bi Thiên Vương Dương Thụy. Hắn đối với Dương Thụy có ấn tượng rất sâu sắc. Lúc trước tại Khai Nguyên Thành, Lý Phủ, Dương Thụy thành danh với 13 thức Đại Bi cùng với thiên vương của Bái Nguyệt Đế Quốc là Lý Sương tiến hành kinh thế đại chiến, để lại trong hắn thật sâu rung động. Khi đó hắn âm thầm thề, nhất định một thời gian sau khi công lực thăng lên vương cấp cảnh giới, đến lúc đó sẽ hòa cùng với bọn họ để so tài. Cho đến ngày nay, mặc dù hắn chưa thành tựu một thân vương cấp, nhưng hắn đích thực có thể tranh hơn thua với vương cấp cao thủ. Nhưng hôm nay, vạn vật đã thay đổi, hắn đã thành võ lâm công địch, không có khả năng cùng người luận bàn, tương kiến chỉ có thể sinh tử chi chiến mà thôi. Hắn tránh trong loạn thạch, cẩn thận vận dụng thần công, thu liễm ký tức chính mình, không dám có một chút kinh thường. Hắn biết mình mà ra mặt thì họ nhất định sẽ phát hiện được mình dùng diện mạo giả dối. Đối với vương cấp cao thủ, mặt nạ không thể che giấu được. Bọn họ chỉ căn cứ vào khí tức của mình cũng có thể phát hiện ra chân tướng. Nếu như bị phát giác thì sẽ chết không có chỗ chôn. Cho dù vô thượng tuyệt học thần hư bộ có thể thoát được bốn người, nhưng hành tung bại lộ thì vô pháp thoát được hết đợt này đến đợt khác truy sát. Thế nào lại không thấy nửa điểm tung tích? Lý Thi cùng Thủy Tinh bọn họ không phải nói hướng này đã thấy qua hắn sao? Chẳng lẽ hắn thoát qua được quá trình truy tung? Có lẽ các nàng ấy nhìn nhầm, hoặc chúng ta đã truy qua, vậy mà cũng để hắn thoát. Độc Cô Bại Thiên trong lòng thầm nghĩ. Thủy Tinh cùng Lý Thi hai người rốt cuộc cũng tiết lộ hành tung của mình ra ngoài. Bất quá hai người như thế cũng coi là chí nghĩa rồi, cũng không có lập tức nói cho vương cấp cao thủ. Bằng không bọn họ cũng không mất vài ngày mới tìm được tới nơi này. Có lẽ trong lòng các nàng đối với chính đạo chắc là tràn ngập áy náy. Lần sau gặp mặt khẳng định là đao binh tương chiến. Không đúng. Ta có cảm giác hắn từng xuất hiện ở địa phương này, hắn nhất định đã tới đây, hơn nữa thời gian không lâu. Vương cấp cao thủ vừa nói vừa quan sát chung quanh. Độc Cô Bại Thiên nghe được, hắn để tâm, trực tiếp cảm ứng động tĩnh, đồng thời cũng hướng nơi các vương cấp cao thủ đánh giá. Đột nhiên, một áp lực trầm trọng truyền tới, đó là cường đại vương cấp thần thức. Bốn người đang bị ép về phía hắn. Hắn không khỏi đưa tay nắm chặt Cấp Huyết Thần Kiếm, thậm chí lập tức có thể nhảy dựng lên, sử dụng thần hư bộ thoát đi.